Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503: Bức tranh hạ lạc. Chương 249: Bức tranh hạ lạc. Hôm là vào lúc hoàng hôn trở về. Hắn một câu không nói vọt thẳng vào phòng bên trong. Sau một lát chợt cao chợt thấp, đàn violon âm thanh từ phòng ngủ của hắn bên trong truyền ra. Hắn hoàn toàn không để ý tới người nghe cảm thụ. Đại khái hành hạ người bên ngoài lỗ tai khoảng chừng một khắc đồng hồ, lúc này mới thu tay lại. Hài lòng buông xuống đàn violon. Sau đó đối một bên Trương Hằng nói. Đêm nay cùng Vio gặp mặt hủy bỏ. Ta thông chi qua hắn. Lúc chiều không có đạt được quá nhiều tình báo hữu dụng. Gặp mặt cũng trò chuyện không ra cái gì. Vừa vặn. Ta cũng muốn nói với ngươi, ta ban đêm khả năng có việc không đi được. Trương Hằng xuất ra kia hai tấm ca kịch phiếu, một người bạn đưa hai ta tấm vé, muốn ta ban đêm đi xem nàng diễn xuất. Ha ha, hoàng hậu rạp hát lại có mới ca kịch chiếu lên sao? Hôm hoàn toàn như trước đây mắt sắc, vậy ngươi có đồng hành đồng bạn sao? Ngươi biết ta vừa tới London không bao lâu. Đối với nơi này còn không quá quen thuộc, cũng không có gì người quen, cho nên, vậy nhưng đúng dịp, ta cũng đang định đêm nay đi hoàng hậu rạp hát đâu. Hôm cười nói, người ngoại trừ đối đàn violon cảm thấy hứng thú bên ngoài. Cũng thích ca kịch sao? Ta là thật thích ca kịch, nhưng là đêm nay cũng không chỉ là vì nghe ca nhạc kịch. Hôm nói, chúng ta muốn tóm lấy vị kia M tiên sinh. Liền biết được nói mục tiêu của hắn là ai. Lúc trước hắn một mực tại nước Pháp hoạt động, đột nhiên thật xa chạy đến London, hiển nhiên không thể nào là cái gì mua bán nhỏ. Cho nên ngươi có phạm vi sao? Ta xế chiều hôm nay đi bái phỏng mấy vị bằng hữu, chỉnh lý ra một phần danh sách, từ trên xuống dưới theo thứ tự sắp xếp, đều là hắn có khả năng để mắt tới người. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa động thủ, nhưng nếu như ta là hắn cũng đã bắt đầu nghiên cứu lên mục tiêu tới. Vừa vặn ta danh sách kia trên xếp tại 13 số 5 nhân vật đêm nay đều sẽ xuất hiện tại hoàng hậu. Rạp hát, ta cùng rạp hát thủ tịch thợ trang điểm ở giữa có chút quan hệ. Vốn là muốn nắm hắn giúp ta làm tấm vé đi vào. Nhưng là hiện tại trong tay của ngươi có phiếu, vậy liền không còn gì tốt hơn. Ăn xong cơm tối, hôm cùng Trương Hằng đổi lại lễ phục. Hôm trà sát gốc râu cằm thu thập một chút, sau cả người nhìn ngược lại là cũng tinh thần không ít. Phối hợp hắn mũi ưng cùng kiên nghị bộ mặt đường cong. Có lẽ mặc dù vẫn như cũ không tính là cái gì mỹ nam tử, nhưng là cũng tuyệt đối không khó coi. Sau đó hôm lại chọn lấy rễ đồi mồi là tay cầm hoa hồng mộc làm thân trượng thủ trượng, đồng thời đối Trương Hằng nói, ta Đông Phương bằng hữu, ngươi bây giờ có tiền, cũng hẳn là đi mua một cây thích hợp gậy trống của mình. Trương Hằng đối với châu Âu nam nhân đối thủ trượng điên cuồng yêu quý có chừng một ít lý giải không thể. Tại London cái gọi là thân sĩ giai tầng cơ hồ không có người không có thủ trưởng. Mà lại đồng dạng cũng đều không chỉ một cây. Tỉ như buổi sáng dắt chó bọn hắn sẽ mang toàn chất gỗ thủ trưởng đi ra ngoài. Trạng vạng tối liền lại sẽ đổi thành bằng bạc đầu trưởng. Mà tiệc tối trên kẻ có tiền sẽ cầm hoàng kim đầu trưởng thủ trưởng. Mặt khác cùng loại làm việc. Nhìn ca kịch loại này trường hợp cũng còn có chuyên môn đối ứng thủ trưởng. Tại mọi người ba nhĩ chát khắc thất vọng nhất nghèo túng. Mắc nợ mệt mỏi lúc mệt mỏi. Vẫn như cũ không chút do dự ném hạ 700 đồng franc mua một cây khảm nạm lấy mã não thạch xa hoa thủ. Trường, loại này tiêu phí muốn đã xong bảo 618 đại bộ phận chặt tay đảng. Thả vào hôm nay đến xem thậm chí có chút bán thận mua quả táo ý tứ. Bất quá nhập ra tùy tục một mực là Trương Hằng trên người Mỹ Đức. Thế kỷ 19 đại khái không sai biệt lắm cũng là thủ trưởng thời đại Hoàng Kim. Liền ngay cả rất nhiều nữa tên châu báu nhãn hiệu cũng nhịn không được đến kiếm một chén canh. Tiffany, các TA đều có tương ứng thủ trưởng đẩy ra. Trương Hằng đều những này bảng hiệu thủ trưởng cũng không quá cảm thấy hứng thú. Ngoại trừ bởi vì chúng nó giá cao chót vót bên ngoài. Cũng bởi vì Trương Hằng lựa chọn tiêu chuẩn cùng tuyệt đại đa số người khác biệt. Thủ trưởng ngoại trừ là thân phận tượng trưng bên ngoài, tại lúc cần thiết cũng có thể dùng làm vũ khí phòng thân. Bởi vậy Trương Hằng càng xem trọng là thủ trưởng trọng lượng cùng rắn chắc hay không. Làm vũ khí phải chăng hợp cách, mà không phải vẻ ngoài tạo hình. Hắn dự định ngày mai có rảnh đi dạo một chuyến đồ cũ thị trường. Hai người tới Hoàng hậu rạp hát thời điểm, khoảng cách diễn xuất bắt đầu còn có nửa giờ. Aileen Eder siết đưa ra phiếu chính quả đưa rất không tệ. Ngay tại hàng thứ hai chính giữa, về phần hôm chú ý mấy cái mục tiêu lại là tại lầu hai trong bao xương. Trương Hằng cũng là mới biết được trong đó một vị lại là Anh quốc hiện tại thủ tướng Tho Tư Bá bên. Trong hầu tước, diễn xuất bắt đầu trước hắn ưỡn lấy bụng, ngậm si gà tại mấy người cùng đi vào trong bao xương. Hôm cũng tại quan sát trên danh sách người, hoặc là nói xác thực hơn là quan sát thủ tướng người bên cạnh. Bất quá cho tới bây giờ hắn còn không có gì phát hiện. Theo người xem lần lượt ra trận hoàn tất, rạp hát ánh đèn cũng tối xuống, âm nhạc vang lên, màn che chậm rãi kéo ra. Tại ca kịch bắt đầu trước cuối cùng 2 phút bên trong Trương Hằng đối hôm nói. Ta suy nghĩ minh bạch. Cái gì suy nghĩ minh bạch? Nghĩ rõ ràng bộ kia bức tranh ở nơi nào? Ồ, hôm nghe vậy cười cười. Nói nghe một chút, trọng điểm ở chỗ bức tranh vải vẽ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà khung ảnh lồng kính vẫn như cũ lưu trong phòng. Trương Hằng phân tích nói, đây cũng là ta trước đó cảm thấy có chút kinh ngạc địa phương. Đem họa trực tiếp lấy đi có thể so sánh từ khung ảnh lồng kính trên đem họa lấy xuống lấy thêm đi. Dễ dàng nhiều, cho nên ta trước đó suy luận có vấn đề. Nếu như là quản gia cùng nữ hầu hợp mưu, như vậy cái trước đem họa mang ra, hoàn toàn trước tiên có thể thả ở người phía sau nơi đó. Nhưng là nữ hầu vẫn là đem họa hủy đi xuống dưới. Nói rõ quản gia đối với việc này bên trong hoàn toàn chính xác không có cái gì hiềm nghi. Nàng làm là như vậy để cho tiện đem họa giấu đi. Đã nàng bị soát người không có tìm ra đến, như vậy họa cũng không phải là giấu ở trên người nàng. Cho nên chỉ còn lại một cái khả năng. Họa còn trong phòng, rất nhiều người đều có một cái tư duy chỗ nhầm lẫn. Cảm thấy M tiên sinh nhất định phải cầm tới đồ vật mới có thể đi áp chế người mất. Nhưng trên thực tế hắn cũng không cần thiết làm đến bước này. Còn có càng đơn giản biện pháp, chỉ cần làm cho đối phương cho là hắn trộm đi mục tiêu vật phẩm liền có thể. Đây cũng là kia phong nhìn cực kỳ phách lối tên sách tin tác dụng. Buổi sáng rời giường, tử tước phát hiện bộ kia bức tranh không thấy. Đồng thời trên mặt đất lại lưu lại M tiên sinh ký tên tin. Cả hai vừa kết hợp đương nhiên tất cả mọi người sẽ thuận lý thành chương cho rằng M tiên sinh đem bức tranh trộm đi, không sai. Hôm vỗ tay tán nói, không bài trừ một chút kẻ phạm tội cố ý nhiễu loạn hiện trường cách làm. Nhưng là đại bộ phận thời điểm kẻ phạm tội lưu lại mỗi một vật đều có mục đích tính. Nhất là loại này khôn khéo vô cùng năm xưa lão tặc. Tựa như là một vị nghệ thuật gia, hắn cơ hồ sẽ không ở một bộ đã hoàn mỹ họa tác trên lại thêm dư thừa mấy bút. Như vậy, nếu như tiến thêm một bước, ta hỏi người bộ kia bức tranh bị giấu trong phòng địa phương nào? Người còn có thể suy luận đi ra không? Con kia bình sứ bên trong, Trương Hằng cực kỳ quả quyết nói. Vio đích thật là cực kỳ tẫn trách thám tử. Hắn siêu tập càng nhiều tin tức hơn. Trên cơ bản đem gian kia trong phòng mỗi một cái góc đều lật lần. Duy chỉ có con kia bình sứ. Ta xem bản bút ký trên chân dung. Con kia bình sứ miệng bình rất nhỏ. Bụng lại rất lớn. Nếu như đem bức tranh bỏ vào, dán chặt lấy phía dưới thân bình, Như vậy từ phía trên căn bản không có cách nào phát hiện. Hết chương.